Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tuyệt đối không thể xông đến đệ 8 tầng. Một càng, bởi vì pháp tắc bảo tháp là dùng để đúc luyện tô ly người nhân loại này thiên kiêu. Như thế nào vận dụng pháp tắc một chỗ tu luyện thánh? Cho nên, pháp tắc bảo tháp bị cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại thiết định vì không cho phép sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, mà muốn sử dụng thông thường bổn nguyên kỹ năng, cũng phải khi tiến vào pháp tắc bảo tháp phía trước, đem vũ hồn triệu hoán đi ra. Nếu không, một ngày tiến nhập pháp tắc bảo tháp bên trong, cũng không có biện pháp triệu hoán vũ hồn. Tô ly bọn họ những người này coi như là yêu nghiệt. Ở chí tôn đại đế trước mặt, cũng yếu ớt dường như con kiến hôi một dạng. Cho nên, thật không phải là Tô ly cố ý làm như vậy. Hắn có chiến đấu không gian. Nếu không phải là bởi vì sông pháp tắc bảo tháp có thể thu được tích phân, đều chẳng muốn tới nơi này. Vì vậy, tại không cần tới nơi này học tập pháp tắc vận dụng dưới tình huống, Tô ly tự nhiên muốn đem hết thảy có thể thi triển ra thủ đoạn toàn bộ thi triển ra, tranh thủ có thể xông đến tầng cao hơn. Bởi vì không thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, cho nên Tô ly thực lực bây giờ đại khái là tương đương với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% không tới phổ thông kim cương cấp võ giả. Tần Đông, Lý Thủ Nhất, thảm hại hơn, hai người kia đại chiêu cùng hắn vũ hồn hợp nhất, ma vương pháo kích, loại bí pháp này giống nhau, đều cần nhất định thời gian chuẩn bị. Bọn họ ở pháp tắc bảo tháp bên trong phát huy thực lực, phòng trừng chỉ tương đương với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% kim cương cấp võ giả. Dựa theo Tô ly suy đoán của mình, hắn cũng có thể ổn vào đệ thất tầng, còn như đệ bát tầng, có thể đụng một cái, nhưng không xông qua tỷ lệ phi thường lớn. Dù sao, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% hoàng kim không cấp võ giả, đã có thể miểu sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% phổ thông kim cương cấp võ giả. Cũng chính là pháp tắc bảo tháp bên trong thần hồn hình chiếu không thể sử dụng bổn nguyên kỹ năng chiến kỹ, nếu không, chênh lệch biết càng lớn. Chiến trường giả tưởng cũng giống như vậy, cũng không thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, dù sao là dùng để đúc luyện ý thức chiến đấu, cho ra tích phân thưởng cho, chỉ là vì cổ vũ bọn họ những thiên tài này. Bất quá, những thứ này đối với pháp tắc bảo tháp cửa những vàng kia cấp kim cương cấp võ giả mà nói, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, vừa rồi đi vào người kia, lại là Tô ly. Tô ly tên, hiện tại đã truyền khắp tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, có thể nói là thanh danh lan xa. Dù sao, vừa tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố ngày đầu tiên, liền lấy nghiền ép tính thực lực, đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên hai cái kim cương cấp võ giả. Trong này càng là có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5-6%, vũ hồn sở hữu đặc tính, mây mù thân, vân thiếu khanh. Phần thực lực này quả thực nghe rợn cả người, so với vương tú tú tiểu quái vật này còn yêu nghiệt hơn rất nhiều lần. Có thể nói, cứ như vậy ngắn ngủi một tháng trôi qua, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, ngoại trừ những cái này đang bế quan hay hoặc giả là đợi ở hạch tâm chiến trường võ giả, liền không ai không biết Tô ly là ai. Cho nên, khi biết được là Tô ly tiến nhập pháp tắc bảo tháp, những người này sắc mặt tất cả đều hơi đổi, kinh hô thành tiếng: Tô ly, hắn chính là Tô ly, hắn cư nhiên hiện tại liền tới sông pháp tắc bảo tháp. Tê, lẽ nào bọn họ tiếp ứng người không có nói với bọn họ rõ ràng quy tắc sao? Bọn họ là tân sinh, năm thứ nhất có một lần thưởng cho tăng gấp bội cơ hội. hắn hoàn toàn có thể chờ đến một năm sắp lúc kết thúc trở lại a. Lấy thiên phú của hắn, một năm qua đi, nói không chừng có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% ở trên. Khi đó tới sông pháp tắc bảo tháp, lấy hắn đối với pháp tắc vận dụng, tuyệt đối có thể xông đến 8 tầng, thậm chí 9 tầng, có thể thu được mấy trăm vạn tích phân. Hiện tại liền tới sông, có thể nói là thua thiệt lớn a. Ai biết được, Tô Ly thiên phú so với tiểu quái vật đều muốn khủng bố. Chúng ta cái này e người thường, làm sao có thể hiểu ý nghĩ của bọn họ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi cảm thấy Tô Ly có thể xông bao nhiêu tầng? Ta cảm thấy là 6 tầng. Tô Ly đang thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, có thể đánh bại Vân Thiếu Khanh. Nói rõ hắn đối với pháp tắc vận dụng phi thường cường đại. Ta nhớ được một tháng trước, hắn dường như đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.1%. Trừ phi hắn có thể trong vòng một tháng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.8% ở trên, nếu không, xông qua đệ thất tầng có khả năng rất nhỏ. Ta cũng cho rằng như thế. Pháp tắc càng đi về phía sau càng khó tìm hiểu. Hoàng kim cấp võ giả, muốn trong vòng một tháng đem pháp tắc chi lực đề thăng 0.7%, cơ bản không có khả năng. Dựa theo suy đoán của ta, Tô Ly sẽ phải ở 3 tháng bên trong đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5%, trong vòng 1 năm tìm hiểu đến 6% ở trên. Ý nghĩ của hắn chắc là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%, hoặc là tiếp cận 10%, lại tấn cấp kim cương cấp võ giả, cho nên 10 năm bên trong, hắn hẳn là cũng không biết tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nếu là hắn cố ý phải lấy 10% trở lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp kim cương, nói không chừng 20 năm, 30 năm cũng có thể. Dù sao, 10% pháp tắc chi lực, nhưng là pháp tắc đệ 3 cái bình cảnh. Điểm, muốn đột phá độ khó thực sự quá lớn, coi như so với hắn tiểu quái vật ngộ AHCG tính còn mạnh hơn cũng giống vậy. Ngươi nói có đạo lý. Nói chung, Tô Ly lúc này đây xông đến đệ 6 tầng hẳn là ổn. Đệ 7 tầng có thể, nhưng tuyệt đối không thể xông đến đệ 8 tầng. Ngoặc kép, Tô Ly không biết hắn có thể xông bao nhiêu tầng, đã bị bên ngoài những người đó nói ba xạo bên trong cho phán định xuống tới. Nhưng những người này lại không suy nghĩ qua. Coi như Tô Ly thật muốn hoa 10 năm mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, cũng vượt qua xa bọn họ vô số lần. Bọn họ đến cùng từ đâu tới lòng tin, lại dám đàm luận Tô Ly. Về phần tại sao sớm như vậy tới sông pháp tắc bảo tháp, không phải Tô Ly không muốn thu được càng nhiều hơn tích phân, mà là hắn sợ cái kia 2 cây tinh thần thảo bị mua đi. Tích phân lúc nào đều có thể kiếm, nhưng tinh thần thảo là thật không nhiều lắm. 1/1000 chính là chỗ này 1 năm bị người mua đi đâu. Cho nên, trước tiên đem tinh thần thảo loại này thiên phẩm trung cấp thiên tài địa bảo thu vào tay mới là trọng yếu nhất sự tình. Còn như tích phân, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, coi như lãng phí lúc này đây thưởng cho tăng gấp bội cơ hội, cũng có thể kiếm lấy đến càng nhiều. Lúc này, Tô Ly đã tiến nhập pháp tắc bảo tháp tầng thứ nhất. Tô Ly vừa mở mắt, liền thấy đối diện xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc chính mình. Bất quá, mình là huyết nhục trạng thái, mà đối phương chỉ là một cái bóng mờ. Tạm thời tự kêu là hình chiếu Tô Ly, à. Ngươi có thể chuẩn bị một chút. Hình chiếu Tô Ly nhìn Tô Ly, hắn phảng phất có ý thức của mình giống nhau, hướng về phía Tô Ly mỉm cười. Chờ ngươi chuẩn bị xong, hướng ta xuất thủ là được. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thử một cái sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng, phát hiện quả nhiên như Tào Miêu Miêu lời nói, căn bản không có thể thi triển. thì dường như loại năng lực này bị phong ấn giống nhau. Bất quá, ngược lại là có thể thi triển bí pháp, vũ hồn hợp nhất. Nhưng rất cần tiền dung thời gian, trong chiến đấu chân chính, trừ phi có người có thể cùng Tô Ly phối hợp, nếu không, địch nhân tuyệt sẽ không cho Tô Ly thời gian này. Nhưng nghĩ tới đây, Tô Ly lại ánh mắt hơi sáng lên, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể khi tiến vào tầng kế tiếp phía trước. Đưa cái này trước dung cho hoàn thành a, đến khi tiến nhập tầng kế tiếp trong nháy mắt, trực tiếp phát đại chiêu là được. Làm như vậy, tuyệt đối có thể cho hắn xông qua đệ bát tầng. Tầng thứ 9 cơ hội rất nhỏ, còn như tầng thứ 10, khẳng định không được. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.93%, coi như hắn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8%, đều không khả năng này, bởi vì tầng thứ 10, đại biểu cho người thứ 3 bình cảnh điểm bị phá vỡ. Pháp tắc chi lực uy năng biết trong nháy mắt tăng phúc hơn 10% lần. Một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên hoàng kim cấp võ giả, có thể dễ dàng đánh chết đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% trở xuống kim cương cấp võ giả. Tô Ly hơi có chút vui mừng, dù sao xông đến đệ bát tầng, ý nghĩa hắn ở mua cái kia 2 cây tinh thần thảo sau đó, còn có thể không dư đi ra 2 triệu tích phân. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình hình chiếu thân, một câu nói cũng không nói, tay phải nhấc một cái, một ngón tay điểm đi ra ngoài, cái kia hình chiếu Tô Ly sửng sốt trong nháy mắt, sau đó lại lộ ra cái loại này cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Đồng dạng vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, đệ một càng, ngày hôm qua hoa tươi, khen thưởng. Vé tháng đều tốt thiếu a. Cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN